Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Ly mặt lạnh tanh. Ai thèm tiền bẩn thỉu của anh ta? Anh nghĩ tôi không có tiền để thanh toán hóa đơn à? Nhập mật khẩu 9067. Truy cập web nhai hô. Com mới nhập được mật khẩu bạn nhé. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị. Mong bạn thông cảm. Truy cập nhảy hố.com để ủng hộ chúng mình nhé. Quản lý lau mồ hôi trên trán rồi ngượng ngùng nói. Trung tiểu thư, đừng hiểu lầm tôi. Tôi chỉ truyền đạt những gì của Tư tiên sinh nói. Đừng nhắc đến anh ta với tôi. Trung Ly vội vàng ném lại thực đơn. Đột nhiên khóe miệng co giật. Anh ta thanh toán hóa đơn. Phải không? Được, cho tôi nhung món tương tự trong thực đơn. Anh đi thông báo rằng, chi phí ngày hôm nay ở cửa hàng, tôi thanh toán, anh ta Tư tiền sinh trả tiền. Trung tiểu thư, cái này, người quản lý như sắp khóc đến nơi. Vân Thanh thay anh ta giải vây. Được rồi, anh biết khẩu vị của cô ấy, nên dọn đồ ăn trước. Được, quản lý thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra ngoài. TV trong phòng riêng tình cờ đang truyền hình trực tiếp một sự kiện lớn trong làng giải trí. Các ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Với tư cách là một ổng trùm truyền thông, Tư Mộ Bạch đã tham dự đếm chung kết. Người đồng hành nữ bên cạnh anh ta là Ổn Như Nhứ. Gia tộc họ Tư là một quý tộc xưa. Dòng dõi tổ tiên của họ có thể bắt nguồn từ châu Âu. Những người kế vị được một gia đình nuôi dưỡng như vậy đều được cưng chiều và quý phái từ trong máu. Tư Mộ Bạch có làn da đẹp hoàn hảo, dáng ngọ y cao, đường nét khuôn mặt ưu việt có chiều sâu. Các sao nam trên sân khấu thậm chí cũng không bằng một vài phần. Còn Ôn Như Nhử bên cạnh anh ta đẹp đến mê hồn, chẳng khác gì một cặp đẹp đôi. Một phóng viên mạnh dạn đưa micro, nói với giọng nửa đùa nửa thật. Tư tiên sinh, khi nào anh và Ôn tiểu thư công khai? Ngay khi Vân Thanh muốn nghe câu trả lời của Tư Mộ Bạch, Trung Ly đã tắt tivi. Thật kinh tởm, ở đâu cũng có thể nhìn thấy anh ta. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, có ngày tôi sẽ giết tên khốn kiếp này. Ủng hộ chúng mình tại L hay Ho. C-om, Vân Thanh biết Trung Ly đang có điều tức giận. Cô không thể nắm lấy bàn tay cô ấy. Cỏ hỏi đầy ẩn ý. Chị không nghĩ rằng Ôn Nhu Như rất giống với chị sao? Trung Ly hất tung mái tóc của mình, nói đầy mê hoặc, chị đẹp như vậy, giống chị thì thật may mắn cho cô ta. Cô gái này hiển nhiên đã không nghĩa quá nhiều. Vân Thanh bất lực cười cười, không tiếp tục đề tài. Ngay sau đó, người phục vụ đã mang đến một bàn đồ ăn. Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn. Đó là khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi. Vân Thanh hỏi về kế hoạch tương lai của Trung Ly. Trung Ly, dù sao chị cũng sẽ không chạy trốn. Dù đi đâu, chị cũng sẽ bị Tư Mộ Bạch bắt được. Lần này chị sẽ ở lại bên cạnh anh ta. Buồn nôn đến chết mất. Vân Thanh nhấp một ngụm trà và nói. Như vậy cũng được. Cô không hi yêu con người Tư Mộ Bạch. Nhưng có lẽ anh ta đối xử không tệ với Trung Ly. Ít nhất anh ta cũng đặc biệt. Cách anh ta nhìn Trung Ly lúc say rượu rất khác so với Ôn Như Nhứ. Nói cách khác, với những người khác không giống nhau. Trong mắt Tư Mộ Bạch, dường như anh ta thờ ơ với những người khác. Chỉ có Trung Ly là còn sống trong mắt anh ta. Khi ăn gần no, Vân Thanh đứng dậy đi vệ sinh. Chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng ồn. Cô nghiêng đầu liếc nhìn. Chỉ thấy Vân Gia và Cố Gia đang đứng trong đại sảnh. Vân Hiền Tôn sắc mặt tái mét. Ông ta đang tranh cãi với quản lý. Người quản lý chồng bất lực. Vân Tổng, hôm nay thực sự không còn chỗ trống trong cửa hàng của chúng tôi. Vớ vẩn, hôm qua tôi đã đặt chỗ rồi. Vân Hiền Tôn không kiểm soát được cao giọng. Cách Trương,